Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 32, nham túc cóc lớn. Diệu Mộc Sơn là một cái cóc xã hội, cho nên có lấy đủ loại cóc, phân công phi thường rõ ràng. Nham túc cóc lớn, biết phun lửa, chuyên chức rèn sắt làm vũ khí. Titan cóc, khổng lồ nhất cóc chủng loại, là Diệu Mộc Sơn mạnh nhất cóc chủng loại. Cũng liền là ban tơ chủng loại, quyển trục cóc, thân thể là quyển trục cóc, sẽ đem một ít tình báo trọng yếu viết tại thân thể của mình trên. Là Diệu Mộc Sơn trải qua sử ghi chép người, phục địa cóc, thường xuyên sinh hoạt tại đại địa chi trung, có thể khống chế thổ nhưỡng. Là Diệu Mộc Sơn kiến trúc sư, nuốt miệng cóc, có thể tự do phóng đại thu nhỏ lại chính mình hình thể. Trong miệng nắm giữ vô cùng là khổng lồ không gian. Là làm gián điệp như một nhân tuyển. Cho dù là tại Diệu Mộc Sơn một tháng, Ishi vẫn nhiên không có xem qua sở hữu cóc. Mà theo Hamaguri nói, cái này Diệu Mộc Sơn có lấy hơn 30 loại cóc. Chủng loại phức tạp, nham túc địa khu, là đang ở Diệu Mộc Sơn phía nam. Vừa qua đi tới là nhượng Ishi cảm thấy nóng bức. Nơi này thế nào nóng như vậy nha? Ishi nhiệt đều là cởi dưới chính mình quần áo. Dùng để sát ngoảnh mặt trên mồ hôi. Nham túc chính giữa khu vực có lấy một cái núi lửa hoạt động. Cho nên nơi này mới nóng như vậy. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Cái kia núi lửa hoạt động hơn 1000 năm tới đều là không có phun ra. Không có gì nguy hiểm. Hamaguri là Ishi giải thích. Sau đó chính là mang lấy Ishi đi tới một ngọn núi lửa dưới. Núi lửa phía dưới có lấy số lớn hơn 10 mét cao kiến xây vật. Bên trong đều là hình thể khổng lồ cóc lớn. Đều là cơ thể to con. Nhìn một cái chính là khổng vũ có lực. Cóc lưu, hôm nay ngươi phải giúp ta một chuyện. Cóc mập chậm rãi đi tới một cái cao 4-5 mét cóc bên người. Sau đó đem sở hữu sự tình nói cho cóc lưu nghe. Chế tạo một cái dao phay. Cóc lưu thả ra trong tay đại thiết chùy. Sau đó nhìn về phía Ishi, người chính là mang đến thí thí trùng nhân loại kia đi. Ta thích vô cùng ăn thí thí trùng. Nếu như ngươi cho ta 5 con thí thí trùng ta liền giúp ngươi chuyện này. Cóc lưu mặc dù hình thể đại, nhưng là đổi thành nhân loại niên kỷ. Chính là 15-16 tuổi bộ dáng. Cho nên hướng Ishi thỉnh cầu chỗ tốt. Cóc lưu cho là mình phi thường thông minh. Nếu như chế tạo một cái dao phay chính là có thể đạt được 5 con thí thí trùng. Đó hoàn toàn là chính mình kiếm. Nhưng là nó lại không biết rõ. Thí thí trùng tại Ishi trong mắt chẳng qua chỉ là cấp thấp nguyên liệu nấu ăn. 100 mỹ thực năng lượng chính là có thể mua một đại túi. Mà bên trong ít nhất có hơn 200 con. Được, nếu như ngươi chế tạo cho ta một cái thức ăn ngon đao. Ta liền cho ngươi 10 thí thí trùng. Hơn nữa đao càng tốt đạt được càng nhiều. Ishi đột nhiên là lấy ra một cái đủ người cao lớn túi. Mà bên trong trang lấy đều là thí thí trùng. Nhất thời chính là nhượng cóc lưu con mắt một mực. Đến, người trước nếm thử một chút. Ishi từ bên trong lấy ra một cánh tay lớn lên thí thí trùng vứt cho. Cóc lưu, nó đầu lưỡi nhất thời cuốn một cái. Đem thí thí trùng ăn vào trong miệng. Oa nha nha. Thí thí trùng ăn quá ngon. Cóc lưu thanh âm đặc biệt lớn. Cho nên nhất thời chính là hấp dẫn khác nham túc cóc lớn chú ý. Sau đó chính là nhìn thấy Ishi trong tay thí thí trùng. Là thí thí trùng. Một cái nham túc cóc lớn kêu lên một câu. Nhất thời sở hữu cóc chính là vọt tới Ishi trước mặt. Có loại muốn cướp đoạt ý nhị. Đừng đoạt, đừng đoạt. Nếu như muốn thí thí trùng. Như vậy thì giúp ta huynh đệ chế tạo một cái dao phay. Dao phay càng tốt đạt được thí thí trùng càng nhiều. Hamaguri nhảy đến Ishi đầu trên. Lớn tiếng hướng bốn phía kêu nói. Chế tạo dao phay. Thật là dao phay sao? Đây chính là ta lấy tay sống. Mặc dù ta một mực giúp Titan cóc chế tạo vũ khí. Nhưng là nghĩ đến dao phay cũng là không sai biệt lắm. Ta muốn nhanh lên một chút đi chế tạo dao. Phay, không phải tốc độ chậm. Nói không chừng thí thí trùng cũng không có. Nhất thời, Ishi trước mặt nham túc cóc lớn toàn bộ trở lại chính mình việc làm. sau đó lấy ra chính mình cất giấu vật quý giá mỏ sắt, chuẩn bị chế tạo một cái kinh thiên địa khiếp quỷ thần giao phay. Mà Cốc Lưu nhất thời vẻ mặt đưa đám, thống hận chính mình gào thét, hấp dẫn nhiều như vậy Cốc. Cốc Lưu, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi làm xong, ta cũng sẽ cho ngươi thí thí trùng. EC ở bên cạnh an ủi Cốc Lưu, sau đó lấy ra nửa hủy meo giao phay đưa cho nó. Cốc Lưu, ngươi giúp ta nhìn một chút, cái thanh này giao phay còn có thể hay không nấu lại chế tạo lần nữa. Cốc Lưu thu hồi chán trường, cho thấy một cái thợ rèn mới có nhãn thần, nghiêm túc xem trong tay giao phay. Cây đào này chất liệu rất tốt, mặc dù phần lớn đều là phí mất, nhưng là còn có một số ít có thể lợi dụng lần nữa. Nếu như ra trên ta cất giấu vật quý giá mỏ sắt, nhất định sẽ trở thành một đem tuyệt thế giao phay. Cốc Lưu nhất thời bắt đầu công việc, lấy ra một cái màu hồng mỏ sắt, sau đó cùng meo giao phay đặt ở một cái lò trong dùng địa hỏa nham tương hòa tan. Bởi vì này nhiều chút chuyên nghiệp sống EC cũng xem không minh bạch. Chính là chào hỏi, sau đó lui về một bên chờ đợi. Chờ không nhiều lâu, Fukasaku đại nhân cư nhiên tìm tới nơi này. Hỏi EC hôm nay tu không tu luyện tiên thuật. EC hiện tại còn đang chờ đợi giao phay ra lò. Liền nói không muốn đi học tập. Sau đó Fukasaku cũng nói tiếng khỏe. Lúc rời đi sau thuận tay cầm EC mấy con thí thí trùng. Từ sáng sớm đi tới nơi này, đến lúc xế chiều, giao phay thân đao mới chậm rãi ra lò. Đến cuối cùng chế tạo giai đoạn, cũng còn khá những thứ này cóc lớn lên khổng lồ. Không phải nhượng người bình thường đến, 10 ngày cũng làm không được loại trình độ này. 2 giờ sau đó, giao phay rốt cuộc lục tục đặt ở EC trước mặt. Chiều dài từ 30cm đến 2m không giống nhau. Đao này thân đao áp dụng ta cất giấu vật quý giá trăm rèn tinh cương. Sau đó tại ta cốc hỏa cùng nham tương đề luyện dưới chế tạo thành. Cán đao là diệu mộc sơn độc nhất cốc gỗ. Chém sắt như chém bùn vô vật bất phá. Một cái cốc lớn cầm lên chính mình chế tạo dài 2 thước dao. Phay. Sau đó chém vào một cái tech cai trên. Nhất thời chém thành 2 nửa. Mà thân đao không phát hiện chút tổn hao nào. Không sai. Có thể đổi 6 cái thí thí trùng. Hamaguri nói. Sau đó cái này cốc lớn chính là không hài lòng. Vì cái gì? Cốc quang giao phay còn không có ta được. Vì cái gì nó là 7 con thí thí trùng? Hamaguri nhất thời chỉ lấy nó giao phay. Quát lớn nói. Người nhà nhìn một chút ngươi là giao phay vẫn là vũ khí hạng nặng. Lớn như vậy giao phay so với ta bạn thân đây hình thể còn lớn hơn. Không có không thu coi như ngươi không tệ. Cái này cóc lớn nhìn một chút EC thon nhỏ hình thể. Còn không có 1m7. Nhất thời ngượng ngùng cầm lấy 6 con thí thí trùng đi tới một bên. Ta đầy cây đao dùng tài liệu cũng không phổ thông. Là tòa này hỏa Yamanaka độc nhất hồng sắt đá. Đều là ta bất chấp nguy hiểm trừ hỏa sơn khẩu vớt. Cho nên giá trị có thể tưởng tượng được. Một cái cóc lớn đưa trên một cái hồng đao. Chẳng qua chỉ là 30cm, chính là có lấy 5 cân nhiều tầng. EC nhất thời cảm giác không tệ. Sau đó chính là cho cái này cóc 10 con thí thí trùng. Mà cóc lưu chế tạo ra tới giao phay. Vẻ ngoài cùng lúc trước meo giao phay không sai biệt lắm. Nhưng là chất lượng trên chính là càng thêm tốt hơn. Cho nên được 15 con thí thí trùng. Nhưng là EC đạt được 15 thanh giao phay bên trong giá trị cao nhất. Không phải cóc lưu chế tạo ra đến, mà là một cái già nua nham túc cóc lớn chế tạo ra tới. Thân đao lưu loát, chiều dài vừa người, nặng nhẹ thích hợp, mặt ngoài, tựa như nhẫn cụ. EC lần đầu tiên nhìn thấy cái thanh này giao phay, chính là ưa thích trên nó. Hơn nữa cho hắn mệnh tên, nham túc. Còn như giá trị, EC không có bạc đãi cái kia lão cóc, trực tiếp cho nó hơn 50 con. Khiến nó cao hứng đến nhận việc điểm ngất đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.